Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, đệ tứ Raikage canh 2. Biển lửa tán đi, lộ ra Killer Bee cái kia toàn thân bao trùm lấy vĩ thú áo ngoài bộ dáng. Vĩ thú áo ngoài sao? Xem bộ dáng là dự định vĩ thú hóa đi. Uchiha Obito thấy thế, nhàn nhạt nói ra, bình thường loại tình huống này, vĩ thú hóa dẫn tới trong thôn những cường giả khác. Đây là lựa chọn tốt nhất. Đây chính là Jinchuriki chakra áo ngoài sao? Tốt nồng đậm chakra. Chấm ngoặc kép. Hojuki Suijesu mở to hai mắt nhìn. Sợ hãi than nói. Bát cách nhã lộc. Khốc cách nhã lộc. Để cho các ngươi kiến thức một chút Jinchuriki bản đại gia chân diện mục. Killer Bee một bên nói hát lấy. Cấp tốc vĩ thú hóa bắt đầu. Killer Bee trên người chakra áo ngoài trong nháy mắt tăng lớn vô số lần. Mấy đầu chakra cái đuôi cấp tốc quấn quanh lấy. Trong chớp mắt liền biến thành bạch tuộc chảo. Một đầu to lớn vĩ thú xuất hiện tại mấy người trước mặt. Mangekyo Sharingan, Uchiha Sasuke trong mắt ba câu ngọc cấp tốc chuyển động. Dần dần chuyển hóa làm lục mang tinh đồ án. Chậm rãi chuyển động. Đây chính là hắn đánh với Uchiha Itachi một trận đằng sau đưa ra khải Mangekyo Sharingan. Bát vĩ Killer Bee chính là ta. Ia, vĩ thú hóa Killer Bee huy động bạch tuộc chân. Vẫn như cũ thói quen nói hát lấy. Nhưng ở nhìn thấy Uchiha Sasuke mở ra Mangekyo Sharingan về sau. Ánh mắt không khỏi dần dần ngưng trọng. Uchiha Sasuke Sasuke thần sắc lạnh nhạt. Cũng không có bởi vì Killer Bee vĩ thú hóa mà thất kinh. Ngược lại lần nữa nhắm lại đôi kia có lục mang tinh đồ án Sharingan. Lúc này, vĩ thú hóa Killer Bee bỗng nhiên quơ bạch tuộc chân. Hướng về Uchiha Sasuke lao đến. Một bên Hozuki Suijesu chỉ là nhìn qua bát vĩ thân thể khổng lồ kia liền không khỏi có chút mồ hôi. Lạnh thẳng xuống dưới. Nhịn không được là Uchiha Sasuke lo lắng. Rất nhanh. Uchiha Sasuke bỗng nhiên mở ra mắt trái. Chăm chú nhìn đang nhanh chóng hướng về chính mình vọt tới bát vĩ. Lục mang tinh hình dáng Sharingan bên trong hiện đầy tơ máu. Amaterasu. Đạm mạc tiếng nói rơi xuống. Một cỗ ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tại vĩ thú hóa Killer Bee đầu xuất hiện. Cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Ô a, a, a a a. Kịch liệt nhiệt độ cao để vĩ thú hóa Killer Bee trong lòng nhảy một cái. Vội vàng dương bạch tuộc chân càng không ngừng vuốt trên đầu cái kia kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa. Màu đen, nhưng không nghĩ tới chẳng những không có dập tắt. Ngược lại ngay cả bạch tuộc chân đều bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà Amaterasu thế nhưng là không đốt xong liền sẽ không dập tắt hỏa diễm. Nhìn Killer Bee hết sức thống khổ dáng vẻ. Từ cái kia tiếng kêu thê thảm bên trong liền có thể đạt được. Nói liên tục hát cũng bị mất. Cũng không biết có phải hay không giả vờ. Ách, thật đáng sợ. Chỉ là nhìn xem liền có chút trong lòng run sợ. Nhìn xem vĩ thú hóa Killer Bee ở trong nước cái. Kia thống khổ dáng vẻ. Hojuki Suijesu không khỏi mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Ngàn vạn không thể dẫn lửa Sasuke. Đây là Hozuki Suijesu ý nghĩ lúc này. Bởi vì loại này tưới bất diệt ngọn lửa màu đen. Tuyệt đối là khắc tinh của hắn. Không nghĩ tới. Sasuke mắt trái nhãn thuật lại là Amaterasu. Chỉ là không biết hắn mắt phải nhãn thuật là cái gì. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem bị Amaterasu đốt tới. Lúc này ở trong dòng sông nhỏ không ngừng kêu đau lấy. Không ngừng lăn lộn lấy Killer Bee. Uchiha Obito trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Mà lúc này, Killer Bee vĩ thú hóa sau cái kia khổng lồ chakra số lượng. Lập tức đưa tới làng mây cảm giác tiểu đội chú ý. Nhanh chóng báo cáo nhanh cho đệ tứ Raikage. Làng mây bên trong, Raikage văn phòng, Raikage đại nhân. Cảm giác tiểu đội báo cáo nói ở ngoại vi khu vực Tây Nam phương hướng cảm giác được Killer Bi đại nhân thời khắc này chakra số lượng vượt qua bình thường. Chỉ sợ là sử dụng vĩ thú hóa. Giống như là tại cùng người nào giao chiến. Một cái làng mây Anbu cấp tốc xuất hiện ở đệ tứ trước mặt Raikage. Nhanh chóng báo cáo. Cái gì? Bi sử dụng vĩ thú hóa. Chẳng lẽ là Akatsuki? Đệ tứ Raikik nghe vậy, lập tức trực tiếp kinh ngạc được đứng lên. Nhìn phía tây nam phương hướng. Ô a, chấm ngoặc kép. Lúc này đột nhiên từ ngoài thôn truyền đến một trận như có như không tiếng kêu thảm thiết. Để đệ tứ Raikik cùng ngay tại trong văn phòng cái khác Vân Nhẫn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. To lớn như vậy tiếng kêu thảm thiết. Căn bản không giống như là nhân loại phát ra tới kêu thảm. Cũng chỉ có thể là vĩ thú hóa Killer Bee phát ra tới. Đệ tứ Raikik sắc mặt nghiêm túc đối với ở trước mặt hắn Darui cùng Mabui hai người phân phó nói. Lập tức khởi động một cấp cảnh giới. Bi đoán chừng là bị Akatsuki người tập kích. Ta lập tức chạy tới nhìn xem. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lo lắng Killer Bee xảy ra chuyện đệ tứ Raikik. Cũng không đi cửa chính. Trực tiếp một quyền đánh nát trong văn phòng mặt tường. Cấp tốc hướng về Killer Bee vị trí chạy tới. Tốc độ toàn bộ triển khai đệ tứ Raikik tại cái này mây mù lượn lờ trong thôn. Cơ hồ trong chớp mắt liền biến thành một điểm đen. Biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mabui, ta trước đuổi theo hỗ trợ. Người lập tức triệu tập trong thôn ninja. Chấm ngoặc kép, Darui thay đổi trước đó bộ kia lười biếng bộ dáng. Toàn bộ trong nháy mắt nghiêm túc. Tại nói với Mabui một câu đằng sau. Cấp tốc từ vừa mới đệ tứ Raikik oanh mở lỗ lớn hướng về đệ tứ Raikik tiến đến phương hướng đuổi. Theo, lúc này, làng mây bên ngoài bờ sông nhỏ. Amaterasu chi hỏa điên cuồng thiêu đốt lấy vĩ thú hóa Killer Bee. Nhưng Killer Bee tiếng kêu thảm thiết nhưng dần dần ngừng lại. Để một bên Uchiha Sasuke cùng Uchiha Obito cùng Hozuki Suizesu không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Ục ục, chấm ngoặc kép, theo cái kia từng tiếng thanh âm cổ quái vang lên. Một màn quỷ dị dần dần xuất hiện ở Uchiha Sasuke mấy người trước mặt. Chỉ gặp Killer Bee cái kia nguyên bản thực thể hóa thân thể dần dần biến thành màu đỏ chakra. Cái kia không ngừng bị Amaterasu chi hỏa thiêu đốt bộ phận dần dần từ trong thân thể chia lìa ra. Ngoài, rơi xuống đất, cấp tốc bị Amaterasu hỏa diễm đốt mát. Thật sự là phiền phức hỏa diễm đâu. Tại hất ra Amaterasu hỏa diễm về sau. Vĩ thú hóa Killer Bee lần nữa khôi phục vừa mới thực thể hóa trạng thái. Một đôi lớn như vậy nghiêu nhãn chăm chú nhìn trước mắt Uchiha Sasuke. Rất hiển nhiên, cho dù là hiện tại thoát khỏi Amaterasu thiêu đốt, nhưng vừa mới bị Amaterasu đốt tới, Killer Bee cũng tốt không chịu được đi đâu. Sasuke, dùng Susanoo đi, đệ tứ Raikik bọn hắn cũng mau tới đây. Người sớm một chút thích ứng một cái tốt một chút. Lúc này, Uchiha Obito cũng đứng lên, quan sát làng mây phương hướng. Sau đó quay đầu đối với Uchiha Sasuke nhắc nhở. Hừ, đối mặt Uchiha Obito nhắc nhở. Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có nói thêm cái gì. Một đôi màu đỏ tươi yêu dị Mangekyo Sharingan cấp tốc chuyển động. Uchiha Sasuke trên thân cấp tốc toát ra một cỗ màu xanh đậm cụ tượng hóa chakra. Bao trùm ở toàn thân. Lại tạo thành vài cột to lớn xương cốt. Cũng cấp tốc biến hóa. A, bởi vì lần thứ nhất sử dụng Susanoo. Cái kia đau đớn kịch liệt để Uchiha Sasuke nhịn không được đè xuống con mắt. Nhẹ giọng đau kêu đi ra. Lần thứ nhất sử dụng là có chút đau nhức. Dần dần thành thói quen. Uchiha Obito thấy thế. Nhìn cả người bao trùm lấy mấy cây chakra xương cốt Uchiha Sasuke nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.